Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 781, chương 781, nhỏ yếu ủy khuất bất lực. Nhìn qua quỳ rạp xuống đất, lau nước mắt kinh kỳ tộc người. Lục vô cùng các người chơi một mặt hắc tuyến. Muốn hay không như thế từ tâm, các người vừa mới độc đánh hư không trùng tộc dũng mãnh khí thế đâu. Trong nháy mắt cắt đổi về, cầu thả, hình thái kinh kỳ tộc người. Để lục vô cùng các người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị. Có chút phản ứng qua hay không qua, nhìn qua phía dưới kinh kỳ tộc người. Lục vô trầm mặc rồi nửa ngày, lập tức lúc này mở miệng nói. Nói cho ta, các người đem tinh hạch giấu cái nào rồi? Lời này vừa nói ra, tất cả kinh kỳ tộc người lần nữa chỉnh tề nhất trí hướng phía trước phất tay. Triệu hồi ra một vòng lỗ đen, từ tư nhân không gian bên trong lấy ra rồi một khối tiếp một khối tinh hạch. Không giữ lại chút nào lựa chọn rồi dâng lễ. Nhìn qua phủ kín một nơi tinh hạch, lục vô cùng các người chơi chừng lớn rồi mắt. Cái này cho rồi, không quanh co một chút. Tượng trưng tính dãy rụa một chút cũng có thể lấy a. Nhất trọng yếu nhất là có vẻ như chúng ta căn bản là đánh không lại các ngươi a. Quá chân thực rồi a. Nhưng mà kinh kỳ tộc người ý nghĩ cùng các người chơi suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Theo bọn hắn nghĩ, tại bên ngoài chết rồi vậy liền thật sự chết rồi. Lưu được mạng nhỏ ở mới là chân lý. Lão tổ tông nói, nội tâm lẽ thẳng khí hùng, cho nên ở sinh mệnh cùng tài nguyên trước mặt, kinh kỳ tộc người một cái nước mũi một cái nước mắt đem chính mình chân tàng tinh hạch toàn bộ giao ra, không dám có chút nào giữ lại, bởi vì sợ chết. Đối mặt như thế phối hợp kinh kỳ tộc người, lục vô cùng các người chơi đều có chút xấu hổ hạ thủ. Chinh chiến nhiều năm như vậy, giống như vậy phối hợp chủng tộc thế lực, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Các ngươi thủ lĩnh là ai? Nghĩ đến nơi này, lục vô mở miệng hỏi thăm nói. Chuẩn bị tìm bọn hắn người phụ trách tra hỏi. Giờ khắc này, kinh kỳ tộc người đồng loạt đem ngón tay hướng về phía một tên ở đám người bên trong lau nước mắt. Tộc nhân, không phải ta, không phải ta, thật không? Ô ô ô. Tên kia kinh kỳ tộc người dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Liền phảng phất sẽ phải bị xử bắn đồng dạng. Lục vô nghe nói, lúc này đem tầm mắt nhìn về phía rồi tên kia kinh kỳ tộc người. Sau đó mở ra rồi phân tích công năng, nguyên lực, kinh kỳ tộc, sinh vật tường tình, kinh kỳ tộc người trưởng khống, vực sâu thế giới bảy vương một trong. Có được đại đế cảnh đỉnh phong thực lực, ngoại giới thực lực suy yếu 10 lần, tự thân truyền thừa tổ tiên khiêu chiến cực hạn phong lưu lại cực đạo pháp tác, cắn nuốt. Có thể thu lấy bị mục tiêu tu vi, thần thông, thiên phú, công pháp chờ hết thảy năng lực gia trì bản thân, cho đến mục tiêu tử vong tiêu tán, nhiều nhất chỉ có thể thu lấy 3 người năng lực gia trì bản thân. Mà lại thu lấy lúc mục tiêu nhất định phải ở vào sắp chết trạng thái. Bị thu lấy mục tiêu nếu như tử vong, nhưng lần nữa sử dụng này cực đạo pháp tác thu lấy mục tiêu mới. Sinh vật tính cách, nhu nhược, gan nhỏ, bá đạo, dũng mãnh sinh vật trạng thái, sợ hãi, yêu thương, lo lắng, nhìn thấy tên này kinh kỳ tộc người trưởng khống, nguyên lực, phân tích mặt tấm. Lục vô cùng các người chơi trợn mắt hốc mồm. Từ mặt tấm tin tức đến xem, gia hỏa này đều mạnh đến phá trần rồi. Đại đế cảnh đỉnh phong ở vực ngoại thế giới đều là bá chủ cấp tồn tại. Trừ rồi vọng hư cảnh siêu cấp vực ngoại đại lão bên ngoài, cơ hồ không có đối thủ. Huống hồ người này vậy mà còn nắm giữ cực đạo pháp tắc, quả thực chính là tự thân mạnh mẽ đồng thời còn bật hack. Nếu như gia hỏa này ra tay nghĩ muốn đoàn diệt bọn họ, quả thực dễ như trở bàn tay. Trừ rồi lục vô không có người chơi có thể tiếp nhận hắn tùy ý một đòn. Nhưng là nhìn qua giờ phút này quỳ rạp xuống đất, một mặt hủy khuất lau nước mắt, xoa nước mũi, nguyên lực. Lục vô cùng các người chơi có một loại một đầu, heo, trang bị trọn vẹn đỉnh cấp trang bị đã thị cảm. Còn vực sâu thế giới bảy vương một trong, mẹ nó muốn hay không mất mặt như vậy à? Người lão tổ tông biết rõ ngươi dạng này, nói không chừng sẽ tức chết. Lúc này một tên người chơi nhịn không được mở miệng yếu ớt nói. Lão tổ tông nói rồi, để ta sống sót, cho nên các ngươi đừng giết ta. Nguyên lực nức nở mở miệng nói. Lục vô, ngoặc kép, người chơi, ngoặc kép, bọn họ ngược lại là muốn giết, nhưng là giết đến động à. Trừ rồi lục vô ở đây liền cái phá, nguyên lực, xác thịt phòng ngự chiến lực đều không có. Cho nên ngươi đến cùng đang sợ cái cây búa à. Nhưng mà lúc này nguyên lực lại không như thế nghĩ. Không sợ là không thể nào. Cực sợ, cảm giác muốn chết rồi. Muốn chết rồi, như vậy cũng tốt so với lúc trước các người chơi. Biết rõ chính mình có thể phục sinh, cho nên nội tâm vô cùng cường đại. Nhưng là loại này mạnh mẽ là có phục sinh làm thành dựa vào. Nếu như không có phục sinh, đừng nói khiêu chiến so thực lực bọn hắn càng mạnh tồn tại rồi. Có lẽ khiêu chiến so thực lực bản thân nhỏ yếu sinh vật đều sẽ có lo lắng. Mà kinh kỳ tộc ở phương diện này tính cách bị vô hạn phóng to. So các người chơi càng sâu, vực sâu thế giới ta trọng quyền đánh ra. Ngoại giới ta khúm núm, cực kỳ giống giờ phút này cái nào đó ôm lấy pháp trượng ở ngươi chơi bầy bên trong quan sát, đòn. Khiêng tinh, ở diễn đàn biểu hiện, cho nên tại bên ngoài kinh kỳ tộc người, đừng nói chiến đấu rồi, trà phá ra đều được lo lắng nữa ngày, dù sao ngoại giới thụ thương bọn họ thân thể không cách nào tự lành. Chết rồi chính là thật chết rồi, sao có thể không sợ? Huy, trong cơ thể ngươi cực đạo pháp tắc cho ta như thế nào? Lúc này lục vô mở miệng rồi. Hiện tại hắn cần nhất chính là cực đạo pháp tắc. Nhưng là loại này pháp tắc có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giờ phút này nhìn thấy tự nhiên nghĩ muốn. Ô ô ô, ta cũng muốn cho a. Nhưng là cực đạo pháp tắc cùng ta tính mạng tương liên. Cho ngươi ta liền chết rồi. Nếu không ngươi đi khiêu chiến cực hạn núi A, khiêu chiến sau khi thành công có thể rút ra ta cực đạo pháp tắc. Muốn sống nguyên lực không nhắc tới một lời lục vô làm sao biết rõ chính mình có được cực đạo pháp tắc, hắn sợ biết rõ quá nhiều bị độc đánh. Tiếp tục lau nước mắt cầu khẩn nói, lục vô, ngoặc kép, nhìn qua cực độ mất mặt nguyên lực, các người chơi cũng là nhịn không được che mặt. Bọn họ chỗ nhận biết đại đế cảnh cường giả, cái nào không phải tự thân ý chí cùng cảnh giới ngoài xứng đôi. Vô luận là âm phủ ba đại đế, vẫn là thiên giới ba thiên đế đều là như thế. Cho dù là tù nghiêu dạng này còn chưa đạt tới đế cảnh cường giả, đều là đem tự thân ý chí rèn luyện như tảng đá vậy kiên định. Đem so sánh xuống, cái này nguyên lực đã đổi mới rồi các người chơi hạn cuối. Quả nhiên mênh mông vực ngoại trời sao. Cái gì kỳ hoa cũng có thể tồn tại. Câu nói này thật sự là có đạo lý. Nếu như nguyên lực có can đảm phản kháng, như vậy lục vô dù là không địch lại cũng phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Sau đó cướp đi hắn cực đạo pháp tắc chi lực. Nhưng là nhìn qua một bên nghẹt ngào một bên lau nước mắt nguyên lực. Lục vô chân thực không xuống tay được. Quá mẹ nó cầu thả rồi. Cầu thả đến ta đều nhanh lên đồng tình tâm rồi. Cái chủng tộc này thật là kỳ hoa đến rồi cực điểm. So với chúng ta gặp phải minh tang quân đoàn còn kỳ hoa. Che mặt, cầu quan phương, cướp tiền a, lần này liền không cướp mệnh rồi. Quấn bọn họ một đầu cầu thả mệnh. Một lần nữa mắt nhìn vừa mới bọn họ ở vực sâu thế giới trọng quyền đánh ra hình ảnh. Ta hoài nghi cầu quan phương ngươi vừa mới livestream sai hình ảnh rồi. Xác định không thể nghi ngờ. Che mặt, ngoặc kép, hít thật rồi sâu một hơi. Lục vô vững vàng một chút cảm xúc. Lần nữa nhìn qua nguyên lực mở miệng nói. Nguyên lực, ta có thể không giết ngươi, mặc dù cũng không nhất định đánh được qua, nhưng là ngươi nhất định phải nói cho ta tinh hạch từ chỗ nào sinh ra. Đối với tinh hạch, Lục Vô mười phần khát vọng, bởi vì loại này chân quý tài nguyên cho dù là ở Lâm Lang thế giới đều là hiếm hoi tài liệu. Giá trị so thánh linh đá cao hơn, nếu không phải số lượng mười phần thưa thớt, hoàn toàn có thể thay thế thánh linh đá trở thành cứng thông tiền. Lục Vô cũng là ở Lâm Lang thế giới giao dịch trung tâm đi dạo lúc ngẫu nhiên nhìn thấy. Lúc đó liền quyết định đem kinh kỳ tộc tính vào tử vong danh sách. Cũng hướng thánh linh tộc tình báo trung tâm mua sắm rồi kinh kỳ tộc tình báo tương quan. Chính như câu nói kia chỗ nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, ta coi trọng ngươi nhóm tư nguyên. Chỉ là xâm lấn tinh hoàn thế giới quá trình sẽ như thế, thoải mái chập trùng. Cuối cùng kết quả sẽ như thế hí kịch hóa. Đây là Lục Vô chỗ không có nghĩ tới. Đối mặt Lục Vô hỏi thăm, Nguyên Lực lúc này nức nở mở miệng nói, tinh hạch là vực sâu thế giới bên trong tài nguyên, chỉ có nơi đó mới có thể thu được lấy. Ta cần muốn càng nhiều tinh hạch, ngươi có thể cho ta không? Lục Vô lúc này đưa ra rồi yêu cầu, chúng ta cái này xuống dưới lấy. Nguyên Lực biểu lộ dần dần mừng rỡ, nghe được lời nói này, Lục Vô cùng các người chơi mặt không biểu tình. Này mẹ nó không phải thả heo về núi biến lão hổ nha. Là cực kỳ không thể làm lựa chọn. Ta không tin ngươi. Kia, vậy tôn quý các xâm lấn giả, nếu không các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ xuống dưới lấy. Nguyên Lực lau nước mắt nói rằng, ta tin ngươi cái quỷ. Nghĩ đến tiến vào vực sâu thế giới, hóa thân vực sâu Titan kinh kỳ tộc người, Lục Vô cùng các người chơi cảm thấy bọn họ chỉ có bị miểu sát phần. Đến lúc đó kinh kỳ tộc người ở bên trong trọng quyền đánh ra, bọn họ đều muốn bị nện hết sót, năng lực phản kháng đều không có. Cho nên cùng một chỗ tiến vào, tuyệt đối không thể làm. Nghĩ rồi nghĩ, Lục Vô mở miệng lần nữa nói, Nguyên Lực, nội bộ tinh hạch tài nguyên phải chăng phong phú? Các ngươi sản lượng là bao nhiêu? Rất nhiều, nội bộ mỗi một đầu vực sâu thú thể nội đều có một khỏa tinh hạch. Mà những cái kia trời sao thú khổng lồ trong cơ thể càng là có được tinh nguyên hạch. Chỉ là trời sao thú khổng lồ thực lực phổ biến cực mạnh, chúng ta đều không nguyện trêu chọc bọn chúng. Nguyên Lực khúm núm mở miệng nói, Lục Vô gật rồi lấy đầu, chúng ta tới cái hợp tác như thế nào? Ngài nói, ngài mọi yêu cầu ta tộc đều nguyện ý thỏa mãn. Nguyên Lực lúc này mở miệng, mà lại dục vọng cầu sinh cực mạnh, trực tiếp đem Lục Vô nói hợp tác đổi tên là yêu cầu. Tiết tháo này đồ vật, ở cắt đổi về, cầu thả, hình thái sau. Nguyên Lực nói bỏ liền bỏ, không tồn tại, sống sót mới là chân lý. Cầu thả lấy mới có thể mệnh dài. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi, ta cần muốn lượng lớn tinh hạch tài nguyên, nhưng là chúng ta không cách nào ở vực sâu thế giới thu được. Cho nên cần lấy ngươi nhóm trợ giúp, các ngươi có điều kiện gì? Lục Vô lời nói này lập tức để kinh kỳ tộc người mắt trợn tròn rồi. Cảm thấy này rất không khoa học, nhưng mà ở Lục Vô xem ra, hắn nghĩ muốn là lâu dài thu hoạch được tinh hạch tài nguyên. Không chỉ là thu hoạch một nhóm liền đi, đương nhiên giờ phút này đàm phán điều kiện trong tay hắn. Hắn nhưng cho là mình tranh thủ càng nhiều có lợi điều kiện. Tôn quý người xâm nhập, ngài nghĩ muốn chúng ta có thể đi lấy. Không cần trao đổi, Nguyên Lực rất là thụ sủng nhược kinh mở miệng nói. Lời nói này Lục Vô cùng các người chơi một cái đánh dấu chút phù hiệu đều không tin. Dù là hiện tại đáp ứng rất tốt, nhưng là thả heo về núi sau, kinh kỳ tộc người trọng quyền đánh ra đánh người khẳng định đau. Không nói điều kiện, không có lý do trả giá hoàn toàn không có đạo lý. Giờ phút này kinh kỳ tộc người khúm núm bất quá là vì rồi sống sót. Chỗ đáp ứng lời nói căn bản cũng không đáng tin cậy. Mà Lục Vô lần này là thật nghĩ muốn cùng kinh kỳ tộc người xây dựng hữu nghị. bởi vì hắn cần muốn lượng lớn tài nguyên, mà tinh hạch chính là một loại hắn phi thường cần muốn tài nguyên một trong. Nhưng là loại này tài nguyên chỉ có kinh kỳ tộc người có thực lực đi thu được. Nói đi, các ngươi cần muốn cái gì? Ta có thể nghĩ biện pháp cung cấp cho ngươi nhóm. Lục Vô mở miệng lần nữa nói. Thật không cần, tôn quý người xâm nhập. Yêu cầu của ngài chúng ta nhất định làm được. Nguyên lực nhăn nhăn nhó nhó mở miệng nói. Dối trá đến rồi cực điểm. Nếu không phải thấy qua kinh kỳ tộc người ở vực sâu thế giới trọng quyền đánh ra hình ảnh, Lục Vô cùng các người chơi con mẹ nó liền tin tưởng, ta nói các ngươi đừng giả bộ rồi. Ta biết rõ các ngươi ở vực sâu thế giới bên trong có thể hóa thân vực sâu Titan. Mạnh vô cùng, cho nên chúng ta đều hiểu rõ như vậy các ngươi rồi. Các ngươi chân thực chút được hay không? Tất cả mọi người bận rộn như vậy, bị khám phá ngụy trang, kinh kỳ tộc người vẫn như cũ là một mặt ủy khuất. Thái độ không có chút nào chuyển biến, lau nước mắt, xoa nước mũi, nước nở, bày ra kẻ yếu chuyên môn nhỏ yếu, ủy khuất, đáng thương tư thái đến, liền phảng phất Lục Vô không đáp ứng bọn hắn miễn phí cung cấp tinh hạch. Chính là đang khi dễ bọn họ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.